Chương 932, đoán luyện. Lăng Vân cười ha ha, bối bối quả nhiên không phải người chịu thua thiệt ta, chỉ cần nghĩ đến, thì không sợ nói ra. Không được nha. Vì cái gì bối bối nghi vấn hỏi? An Tình buồn cười nói, bởi vì không có thời gian a, đồ đần. Bối bối thở phi phi, ta mới không ngu ngốc, ngốc nhất là cô, nàng ngốc nhất. Long Yên Nhiên đang tu luyện còn không biết bối bối bôi nhọ nàng đây. Các ngươi tại thần giới bên ngoài chờ một chút. Lăng Vân phân phó nói. Lúc này thời điểm cổ lao thức tỉnh, biểu thị hắn cũng muốn đi, hòn đá kia cho Đông Thần Tôn, còn gương mặt ghét bỏ đâu, Đông Thần Tôn thì cho Lăng Vân. Hắn có thế lại đi một lần liền tốt, ác mộng cái kia kết thúc. An Tình an nguy Lăng Vân không cần lo lắng, cho nàng còn nhiều thủ đoạn bảo mệnh, kiếm pháp một bộ một bộ. Còn có Lăng Vân cũng để cao An Tình tu vi, ngoại nhân nhìn vẫn không thay đổi hóa, kỳ thật nàng tiên đế 17 trọng. Đám người bọn họ có cổ lão tiên đế cùng An Tình 17 đi đầu, Bắc Thần Tôn cùng Ngộng La Thiên Tôn, Ngốc Niết Đại Đế tiên đế 16, Thiên Diệp tiên đế 16, 5 vị thần vệ đi theo. Nay trận hình có thể đem Triệu Tín Thánh Đường diệt rồi. Tiểu gia hỏa còn khóc lấy cùng An Tình bái bai đâu, cái sau im lặng, lại không là sinh ly tử biệt, khóc cái gì. Bối bối còn cùng An Tình nói, muốn nàng đem bảo vật đều mang về. Lăng Vân có thể không có công phu rông dài, hôm nay hắn muốn mang theo tiểu gia hỏa cùng bối bối đi tử vong tháp đoán luyện, mị hệ nở đến lực lượng của các nàng không cẩn thận bạo ngược. Bội bội cùng tiểu ấy lìn chơi lên, cũng bởi vì cái sau chơi xỉn lệ game hấp dẫn nàng, nói cho cùng vẫn là tính trẻ con chưa phai mở hài tử A tử vong tháp ngay tại thần phong phía trên, bên trong tràn ngập nguy hiểm, bất quá đều là giả, đoán luyện thân thủ cùng trưởng khống lực lượng. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí hỏi, bậy bạ. Chúng ta tới nơi này ăn cơm không ăn ăn ăn Lăng Vân sạm mặt lại, thật sự là tiểu ăn hàng A bối bối càng thêm khoa trương, đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể ăn nhiều điểm, còn cùng Lăng Vân cứ gọi món ăn. Muốn thịt một đống thịt rau xanh không muốn. Con điểm đầu ngọt loại, muốn hai phần, nàng sợ một phần không đủ ăn, Lăng Vân là say. Đợi chút nữa các ngươi đi vào chơi, thông quan một tầng liền sẽ rơi khen thưởng, có thật nhiều tốt nhiều bảo bối nha. Lăng Vân tràn ngập dụ hoặc ngữ khí, con ngươi cũng là hống liên tục mang lửa gạt thần sắc. Tử vong tháp hết thể tầng 18, tầng số càng cao, độ khó khăn càng lớn, bản thân không có khen thưởng, thế nhưng là Lăng Vân sẽ sửa, 1 đến 10 ta mở tầng đều sẽ rơi, cùng trò chơi cửa khẩu mở dạng. Có bao nhiêu tiểu gia hỏa há to mồm hỏi, ánh mắt phủ đầy thật không thể tin. Lăng Vân học nàng vạch ngón tay đầu, 10 cái đều vạch hết còn tại vạch, tiểu gia hỏa cùng bối bối cửa y không ngậm mồm vào được. Đi thôi, bên trong đều là thế giới của các ngươi. Lăng Vân mở ra tử vong tháp cửa lớn. Một trận kim quang bắn ra, bên trong trận pháp mở ra, hết thể áp chế tu vi vì tiên đế. Hoa các nàng cái gì cũng không thấy được, là ở chỗ này kinh ngạc. Tầng thứ nhất Lăng Vân an bài là một cái gánh lấy lươi hái bạo lực nữ la lị, biệt danh tuyệt tình thụ, không có bất kỳ cái gì cảm tình, cũng là phòng ngừa đồng tình lũ tiểu gia hỏa mà tới nước. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đi vào, cửa lớn lập tức đóng lại, bối bối quay đầu nhìn một chút, lập tức bĩu môi đi. Hai đứa bé đều nhìn trong phòng, nhẹ nhàng trôi nổi nữ hài. Nàng giờ phút này nhắm mắt lại, thân thể khí thế tràn đầy phát ra. Bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ngại thanh mại khi nói, muội muội, dựa vào ngươi à, khen thưởng phân ngươi một nửa. Tiểu gia hỏa lập tức kích động, lại có một nửa nhiều như vậy, nhất thời hoa chân múa tay lấy, thả cờ hưng phấn. Về sau bối bối ngồi dưới đất, cầm lấy mại bình cẩn thận mút thỏa thích lấy, nhìn lấy tiểu gia hỏa đây. Tiểu gia hỏa không sợ, bởi vì đối phương không có mở to mắt. Thế nhưng là làm tuyệt tình thụ mở to mắt một sát na kia. Nàng sợ, khóc ôm lấy bối bối. Cặp kia chấn nhiếp tâm hồn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa cùng bối bối, cái sau cũng nuốt nước miếng, có điều nàng an ủi tiểu gia hỏa, không sợ à, đều là giả, chắc chắn sẽ không đánh chúng ta. Đáng tiếc bối bối nghĩ sai, tuyệt tình thụ thật không có cảm tình, một thanh liêm đao hạ xuống, gian phòng đều đứt gãy, khủng bố như vậy. Đây là địa bàn của ta, người nào đang hô hấp tuyệt tình thụ lánh mâu nhìn chăm chú bối bối, lần nữa giơ lên lưới hái. Bối bối bị hù toàn thân phát run. Bạo lực nữ, thật là khủng khiếp, lập tức cùng tiểu gia hỏa ôm nhau. Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm hai chân thì phát run, đều nhảy đến bối bối trong ngực rồi, cái sau không tiếp nổi à, hai cái lăn đất phía trên, phía ngoài Lăng Vân nhìn che mắt. Tuyệt tình thụ lần nữa chặt xuống lưỡi hái, khí tức kinh khủng lan tràn bốn phía, hai cái tiểu gia hỏa đều dùng mình, sợ nhất bạo lực nữ. Bối bối chân phát run, đứng lên bảo hộ tiểu gia hỏa, cái sau lăn đất phát run. Hừ hừ, không được qua đây à, đánh ngươi nha. Bối bối mãi thanh mại khi nói, đều là giả vờ chấn định, tâm lý sợ chết trước mắt bạo lực nữ rồi. Khắc khắc còn có hô hấp tuyệt tình thụ ánh mắt không dùng được, đôi tròng mắt kia lại vô cùng đáng sợ, có thể so với phim kinh dị nữ chính á hô hấp bối bối lập tức nắm cái mũi, còn ngồi xổm xuống nắm tiểu gia hỏa. Tâm lý ám đạo nàng thông minh, thế nhưng là tuyệt tình thụ cũng không phải ăn chay, vừa mới chiêu thức không có phát ra tới đây. Lưỡi hái lần nữa xẹt qua không trung, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau bị tác động đến đánh bay. Lần này Bối Bối tức giận, vô thượng trấn áp tới, thế nhưng là không có hiệu quả a, nàng lại bắt đầu đại lượng sử dụng thần uy, đối diện tuyệt tình thụ vẫn là không có động tĩnh. Hoa, thật đáng sợ, không đùa. Bối Bối sợ. Tiểu gia hỏa đứng lên, hừ hừ hừ, tiểu chân ngắn xung quanh chạy, tuyệt tình thụ thế mà đuổi theo nàng, cái này quy cũng là không có người nào, thì một cái phòng, truy cái gì. Bối Bối ánh mắt xám xịt chuyển, bắt đầu nghĩ biện pháp. Đông nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chủ ý bạo lực nữ ta kêu một tiếng ngươi dám đáp ứng á. Ân tuyệt tình thụ quay đầu nhìn một cái, nhìn đến xuất ra một cái hồ lô chính đối nàng, không biết muốn làm gì có dám hay không. Hừ hừ hô, tiểu gia hỏa dừng lại, miệng lớn hô hấp người đều phải chết. Lần này tuyệt tình thụ làm thật rồi, một đạo tử vong liêm đao ba động đánh út về phía Bối Bối. Bối Bối cười ha ha, tới đi. Yêu tinh nàng kiên định không thay đổi cầm lấy hồ lô nhắm ngay tuyệt tình thụ, cái sau chiêu thức toàn bộ bị hồ lô hấp thu. Bối Bối không có việc gì, tiểu gia hỏa vỗ tay vỗ tay. Lập tức anh một tiếng trong hồ lô năng lượng phun ra ngoài, bắn thẳng đến tuyệt tình thụ, cái sau nhất thời tan thành mây khói, một chút dấu vết đều không có để lại. Bối Bối cười ha ha, phi thường được ý, đang chờ Lăng Vân nói khen thưởng rơi xuống. Tiểu gia hỏa vui vẻ nhất, bởi vì có thể phân đến một nửa, bất quá nhìn đến rơi xuống đồ vật về sau, các nàng bó tay rồi. Lăng Vân cho phần thưởng của các nàng cũng là một pho tượng, khắc họa lấy Bối Bối, duy diệu duy xinh đẹp, mười phần ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời kim quang long lánh lên, Bối Bối vui vẻ, nàng phát hiện lại là thật hoàng kim, nàng ưa thích. Tiểu gia hỏa bĩu môi, làm sao một nửa, chặt nàng không dám. Bối Bối an ủi, tầng tiếp theo thông qua được thì cho tiểu gia hỏa một nửa khen thưởng, nàng lại bắt đầu vui vẻ, đặc biệt tốt hơn du.